Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến trưởng Lan Yan Trang Lan lên tiếng, bên ngoài có người tập kích, hai vị đạo hữu Ngụy Quây đã sơ đấu với chúng rồi. Tuy nhiên, địch nhân có ba người, hai kẻ ở tầng luyện khí Liên Chi thứ 7, một kẻ ở tầng luyện khí thứ 8. Chu Sư Huynh, Chu Si Song, chúng ta nên cùng nhau hỗ trợ mới được. Chu Nghiêu, Chu Yao, nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Một kẻ tầng luyện khí thứ 8 có thể bị lão Ngụy chặn đứng, Ngụy Sâm. Quây Sen cũng có thể đối phó một kẻ tầng luyện khí thứ 7, nhưng kẻ luyện khí tầng 7 còn lại thì phải do bọn họ động thủ. Chỉ là, tu vi của họ cao nhất cũng chỉ ở tầng luyện khí thứ 4, đối phó với kẻ luyện khí tầng 7 quả là khó khăn. May thay, họ có đến 6 người, có thể đồng thời ra tay để cầm chân một thời gian, chờ đợi hai vị đạo hữu Ngụy Quây giao yêu, giải quyết đối thủ rồi quay lại hỗ trợ. Suy nghĩ kỹ lưỡng, Chu Nghiêu nhanh chóng dẫn Cát Nguyên Phong, Cơ Doan Phong ra khỏi lều, phiền Diệp đạo hữu, Ie giao yêu, gọi hai vị sư muội dậy. Diệp Thù, Ie Su gật đầu, yên tâm. Chu Nghiêu và Cát Nguyên Phong đáp lại, rồi nhanh chóng đứng giữa ba kẻ. Nhục Cầu, Ngọ, lão Ngụy thấy hai người này đến, trong lòng hơi nhẹ nhõm nhưng rồi lại căng thẳng. Ông nhẹ nhõm vì có người đến giúp đỡ, giảm bớt gánh nặng, nhưng lại lo lắng vì một người tầng luyện khí thứ 4, một người tầng luyện khí thứ 3 đối đầu với kẻ tầng luyện khí thứ 7 thì rõ ràng không thể là đối thủ. Hơn nữa, đối phương còn là đệ tử của tông môn, lại là thân truyền của Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Phong, nếu để họ bỏ mạng tại đây, chẳng phải sẽ gây ra rắc rối lớn cho Tô gia. Su Jia, hay sao? Ngụy Sâm cũng cau mày, theo họ biết, trong tứ hồ quỷ, Si Hu Gui thì ba kẻ xấu xí và một kẻ đẹp trai nhất là Hoa Lang Quân. Hoa Lang Jun có tu vi thấp nhất, còn ba kẻ khác đều ở tầng luyện khí thứ 6 hoặc thứ 7. Nếu không phải vậy, khi phái người đi, chỉ cần danh tiếng của đệ tử tông môn là Tô gia sẽ không chỉ phái ra một kẻ tầng luyện khí thứ 7 và một kẻ tầng luyện khí thứ 8. Không ngờ trong tứ hồ quỷ đã có hai người tiến lên một tầng, thành hai kẻ luyện khí tầng 7 và một kẻ tầng luyện khí tầng 8, khiến cho Tô gia lâm vào tình thế nhân lực thua kém. Trong lòng Ngụy Sâm có chút khó chịu, chẳng lẽ nội gián trong Tô gia đã xâm nhập vào các tuyến ẩn của gia tộc? Nếu không, làm sao tin tức lại sai lệch lớn như vậy? Tất nhiên, cũng có thể là tứ hồ quỷ đã tăng tu vi một cách bí mật hoặc đột ngột tăng tiến, nhưng dù sao đi nữa, đêm nay cũng là một trận chiến ác liệt. Chỉ e rằng một chút sơ suất cũng sẽ khiến tất cả phải bỏ mạng tại đây. Không được, dù có phải liều chết, họ cũng nhất định phải tiêu diệt hết ba tên còn lại của tứ hồ quỷ. Nghĩ đến đây, lão Ngụy cùng Ngụy Sâm ngày càng ra tay mạnh mẽ hơn. Trong tâm trí, họ thậm chí còn nghĩ đến việc dùng đến thủ đoạn bảo mệnh mà gia chủ Tô gia đã giao phó. Chỉ là thời điểm nào để tung ra đòn cuối cùng nhằm một lần tiêu diệt địch thì cần phải tìm kỹ lưỡng. Ở bên kia, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan lần lượt gọi Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y thức dậy, còn Bích Hân, Bi Xin và Tiểu Hạnh, Xiao Sinh thì vì dù có thức dậy cũng không thể giúp được gì nên không gọi. Hạ Ngọc Tình có kinh nghiệm, nhanh chóng nắm bắt tình hình, nói với Nguyễn Hồng Y, ta sẽ đi giúp đại sư huynh, tứ sư muội, ngươi hãy ở bên cạnh cô nương Tô để đề phòng có kẻ khác tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hồng Y tuy nghĩ rằng có lẽ sẽ không còn ai khác, nhưng cũng hiểu đây là suy nghĩ thâu đáo hơn, nên gật đầu. Ta hiểu rồi, nhị sư tỷ. Khi bắt đầu làm việc, nàng luôn rất nghiêm túc, lập tức đi tới xe ngựa của Bích Hân, kéo cửa xe và bước vào trong. Hạ Ngọc Tình bấy giờ mới nói, tam sư đệ, Diệp đạo hữu, chúng ta cùng đến chỗ đại sư huynh đi. Yến Trưởng Lan gật đầu đồng ý. Được. Diệp Thù lặng lẽ đi theo, tay cầm ra vài viên hạt châu đen, đưa cho Yến Trưởng Lan và Hạ Ngọc Tình mỗi người một viên. Hạ Ngọc Tình vừa đi vừa hỏi, Diệp đạo hữu, đây là vật gì? Yến Trưởng Lan biết Diệp Thù không thích nói nhiều, bèn giải thích cho Hạ Ngọc Tình. Đây là lôi đình tử, lây tinh di, khi sử dụng có uy lực không nhỏ, có thể gờ, TCS, T tu sĩ tầng luyện khí thứ 3 hoặc thứ 4. Nếu là tầng luyện khí thứ 5 hoặc thứ 6 chúng phải cũng sẽ bị thương. Ném ra cùng lúc vài viên, có thể uy hát, p cả tu sĩ tầng luyện khí thứ 7. Hạ Ngọc Tình giật mình, quả thực có uy lực như vậy sao? Mặc dù ngạc nhiên nhưng nàng cũng không nghi ngờ nhiều, bởi lẽ Diệp Thù là người không thích khoa trương. Hơn nữa, kỹ nghệ chế tạo pháp khí của hắn rất xuất sắc, có thể thấy tài năng phi thường. Như vậy, việc hắn chế ra Lôi Đình Tử cũng không phải là điều không thể. Nghĩ đến đây, Hạ Ngọc Tình trịnh trọng nói, ta sẽ sử dụng cẩn thận. Diệp Thù nói, nếu dùng hết cũng không sao, ta còn vài viên trong tay. Hạ Ngọc Tình cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút nhưng vẫn nói, vật này chắc hẳn vô cùng quý giá, tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Yến Trường Lan khá ngưỡng mộ thái độ không tham lam của Hạ Ngọc Tình, trên mặt hiện lên một nụ cười. Dù sao đi nữa, nhị sư tỷ, bảo toàn tính mạng là trên hết. Hạ Ngọc Tình đáp, ta hiểu. Nói đến đây, cả ba đã ra đến bên ngoài lều. Một khi đã quyết định, ba người lập tức ra tay, cùng Chu Nghiêu và Cát Nguyên Phong đi tới ứng chiến với kẻ luyện khí tầng 7 kia. Đối với những kẻ như Tứ Hồ Quỷ, Hạ Ngọc Tình ra tay vô cùng tàn nhẫn, bởi bốn người này đều là lũ D, M, T, C, đã làm hại vô số nữ tử, lại có tài năng không tệ, giỏi chạy trốn, nên trước giờ không ai trừ khử được chúng. Giờ đây chúng tự tìm đến, nàng tự nhiên mong muốn hạ thủ triệt để. Ngoại trừ Hoa Lang Quân, Hua Lang Jun, ba kẻ, Nhục Cầu, còn lại cũng có những cái tên mang nét thi vị là Phong Lang Quân, Phân Lang Jun, Tuyết Lang Quân, Xuê Lang Jun, và Nguyệt Lang Quân, Duy Lang Jun. Hiện tại, người mà Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, cùng những người khác đối phó chính là Tuyết Lang Quân. Thân thể của Tuyết Lang Quân vô cùng cường tráng, các pháp khí của Hạ Ngọc Tình không ngừng công kích, đánh vào hắn nhưng dường như không gây tổn thương nhiều, khiến mọi người thất vọng. Kiếm pháp của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, rất sắc bén, lúc này hắn sử dụng liên tục Lam Phong Kiếm, Lan Phân Chiên và Chuyết Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên, hai thanh kiếm phối hợp tạo ra sức mạnh lớn, khiến Tuyết Lang Quân thỉnh thoảng bị thương nhẹ trên da. Nhưng không hiểu thân thể của Tuyết Lang Quân đã được tôi luyện như thế nào mà các vết thương chỉ vừa xuất hiện đã liền miệng, để lại những vết sẹo nhỏ mà không gây tổn thương chí mạng. Chu Nghiêu, Chu Yao cũng rất tài giỏi, nhưng vì ra tay thận trọng, lực công kích không đủ lớn nên cũng không thể gây thương tổn nghiêm trọng cho Tuyết Lang Quân. Cuối cùng là đến lượt Diệp Thù, Yesu, Diệp Thù thân hình phiêu hốt như cái bóng, xuất quỷ nhập thần xung quanh Tuyết Lang Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không dùng pháp thuật quá mãnh liệt, chỉ là mỗi lần xuất hiện đều tung ra một đạo linh phù, có khi là trăm nhánh dây leo, hoặc hỏa xà dữ dội, hoặc tia sét phát nổ, hoặc là tảng đá lớn rơi xuống, hay một con rồng nước cuồn cuộn. Mỗi đòn đều gây cho Tuyết Lang Quân không ít phiền toái, nhưng sức công phá vẫn chưa đủ. Về phần Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong, hắn không biết nhiều pháp thuật, lại có linh căn hỏa nên đơn giản là không ngừng rút pháp lực, ném từng quả cầu lửa. Mỗi quả cầu chỉ to bằng quả trứng gà, nhưng đều đã qua nhiều lần nén, khi đánh vào Tuyết Lang Quân vẫn gây cảm giác bỏng rát và làm chậm hành động của hắn. Không còn nghi ngờ gì, sự phối hợp tấn công của mọi người, tuy mỗi người đều chưa đủ mạnh, nhưng cộng lại đã khiến Tuyết Lang Quân trở tay không kịp, không thể làm tổn thương ai trong nhóm, cũng không thể hỗ trợ Phong Lang Quân và Nguyệt Lang Quân. Lão Ngụy, Lao Wei và Ngụt Sâm, Wei Sen cũng phát hiện tình hình Chu Nghiêu cùng những người khác đối chiến với Tuyết Lang Quân, trong lòng vui mừng. Bọn họ đã đánh giá thấp những đệ tử tông môn này. Xem ra chỉ cần họ nhanh chóng tiêu diệt Phong và Nguyệt Lang Quân thì có thể cùng nhau diệt trừ Tuyết Lang Quân. Vì thế, bên bị tập kích càng thêm phấn chấn tinh thần. Tuy nhiên, dù đã ghim được Tuyết Lang Quân, Diệp Thù hiểu rõ rằng pháp lực của cả nhóm vẫn không bì kịp đối phương. Cho dù người mạnh nhất trong họ là Chu Nghiêu cũng chỉ có hơn 30 đạo pháp lực, trong khi Tuyết Lang Quân lại có đến hơn 60 đạo, gấp đôi Chu Nghiêu. Nếu cứ kéo dài, bọn họ sẽ sớm kiệt sức trước, đến lúc đó sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Diệp Thù liếc nhìn Yến Trường Lan, Yến Trường Lan hiểu ý của Diệp Thù, cũng biết lời của mình sẽ dễ khiến các đồng môn chú ý hơn, bèn lớn tiếng. Đại sư huynh, tiểu sư đệ, hai người hãy nhanh chóng lùi lại. Chu Nghiêu vốn tính tình ôn hòa, luôn tin tưởng đồng môn, Cát Nguyên Phong cũng phải nghe theo lệnh sư huynh, nên sau lời gọi của Yến Trường Lan, cả hai không do dự lùi lại. Hạ Ngọc Tình nhanh chóng hiểu ý của Yến Trường Lan, khẽ nhấn ngón tay, trong tay đã có hai viên hắc châu. Yến Trường Lan và Diệp Thù cũng cầm vài viên hắc châu trong tay. Sau khi Diệp Thù ra hiệu, ba người lập tức lùi lại và đồng thời ném các viên hắc châu từ các hướng khác nhau về phía Tuyết Lang Quân. Tuyết Lang Quân đã đề phòng khi thấy Yến Trường Lan bảo Chu Nghiêu và Cát Nguyên Phong lui lại, nhưng động tác của ba người quá nhanh, gần như đồng loạt ra tay ngay sau khi Chu Nghiêu và Cát Nguyên Phong rời đi, khiến Tuyết Lang Quân không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, 7, 8 viên hắc châu đồng loạt phát nổ. Bùm, bùm, bùm, tia sét tím liên tục nổ trên người Tuyết Lang Quân, bao phủ toàn thân hắn. Hương khét lan tỏa khắp nơi, dù thân thể Tuyết Lang Quân có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi sức mạnh của những tia sét đó. Mặc dù đây chưa phải thiên lôi thực sự, nhưng đủ để phá vỡ sự phòng ngự của thân thể hắn. Những tia sét chớp lòe trong mấy nhịp thở rồi tan biến. Khi ánh sáng sét dần tiêu tán, trước mắt mọi người là thi thể cháy đen của Tuyết Lang Quân. Tên, nhục cầu, từng ngang nhiên và đầy tà mị, giờ đây sau khi rơi xuống chỉ còn lại một đống thịt nướng, tan nát. Lão Ngụy và Ngụy Sâm bị tiếng nổ sấm sét này làm giật mình, khi lén nhìn sang thì thấy rằng chính những đệ tử tông môn đã diệt trừ Tuyết Lang Quân trước, dường như họ đã dùng đến một món bảo vật cực kỳ lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai hộ vệ thân tín của Tô gia cũng không muốn kéo dài thêm nữa, nhìn nhau, nhân lúc Phong và Nguyệt Lang Quân vì cái chết của Tuyết Lang Quân mà phân tâm, liền lập tức dùng đến bảo vật phòng thân do gia chủ Tô gia giao phó. Một luồng khí băng hàn cực độ bùng phát, băng giá trắng xóa phủ kín thân thể của Phong và Nguyệt Lang Quân. Lớp băng này không thể giữ họ quá lâu, chỉ làm chậm hành động trong khoảnh khắc, nhưng đủ để Lão Ngụy và Ngụy Sâm nhanh chóng ra tay, hai tên hồ ly quỷ còn lại. Đến lúc này, tứ hồ quỷ từng hoành hành khắp nơi, hại vô số người, cũng đã cùng nhau ngã xuống nơi đây. Ngụy Sâm, Quây Sen, thở ra một hơi, cuối cùng cũng diệt cỏ tận gốc rồi. Tuy nhiên, Lão Ngụy, Lao Quây, lại không lạc quan như vậy. Không biết sau lưng tứ hồ quỷ, Si Hu Gui, liệu có ai đứng sau không? Nếu có, e rằng vẫn còn mối lo sau này. Bên phía Diệp Thù, Yesu, cùng những người khác, Chu Nghiêu, Chu Yao, đã tiến đến bên xác Tuyết Lang Quân. Xuê Lang Jun lấy ra túi chữ vật của hắn rồi đổ hết mọi thứ bên trong ra. Hạ Ngọc Tình, Si Yêu Trinh, nói, đại sư huynh đang tìm kiếm manh mối, muốn xem thử lai lịch của tứ hồ quỷ. Lão Ngụy, vốn kinh nghiệm phong phú, cũng nhanh chóng đến bên xác Phong Lang Quân. Phân Lang Jun và Nguyệt Lang Quân, Duy Lang Jun lấy túi chữ vật của họ và đổ ra toàn bộ như Chu Nghiêu. Ngụy Sâm nói, nếu có lai lịch gì, hẳn sẽ có tín vật, xem thử xem còn để lại tâm pháp hay đan dược nào không. Vừa nói, hắn vừa cẩn thận lục lọi đồ đạc trong túi chữ vật. Khoảng nửa khắc sau, tất cả đồ đạc đã được kiểm tra kỹ càng. Trong đó có không ít kim phiếu, hẳn là số tiền tích lũy của bọn họ, cùng một số ngưng lộ đan. Ninh Lu Gian, thượng phẩm, loại đan dược phù hợp cho các tu sĩ từ tầng luyện khí thứ 7 đến tầng luyện khí thứ 9 để tích tụ pháp lực. Ngoài ra, còn có một số đan dược khác thích hợp cho những tu sĩ cao cảnh giới trong luyện khí kỳ. Một ít dược liệu và khoảng mười mấy linh tệ. Cuối cùng là vài hộp nhỏ, bên trong chứa những quyển sách cũ kỹ. Cả nhóm cẩn thận xem xét từng thứ, hy vọng tìm được chút manh mối về lai lịch của tứ hồ quỷ. Cách chương.